sau khi hào môn lão nam nhân mang thai con trai ta chạy. Chương 12, khóc chuyện audio.com. Cố Dịch Tân lại chạy trốn. Anh trở về công trường. Gói ghém 20 vạn tệ kiếm được trong 20 ngày qua. Gói thành gói nhỏ, rồi mang trên lưng, 708 TAVN. Cố Dịch Tân đến thế giới này không lâu, không trang bị gì thêm cho ký túc xá công trường. Điều duy nhất khiến anh đau đầu là nên xử lý bộ tây trang của Lục Minh Thời như thế nào. Tây trang không hữu dụng đối với anh, trong bóp tiền thì chỉ có thẻ, vốn có 20 đồng tiền nhưng đã bị anh dùng hết. Cố Dịch Tân móc 20 đồng tiền ra trả về. Bóp tiền và tây trang bị anh nhét chung vào túi da rắn. Nhờ Tiểu Triệu cùng ký túc xá giúp gửi chuyển phát nhanh. Vật về với chủ, Cố Dịch Tân cầm 20 vạn ra bến xe. Dọc đường đi, luôn có người theo dõi Cố Dịch Tân. Càng đến nơi đông người, thì ánh mắt này càng dày đặc. Bề ngoài của nguyên chủ thật là một tai họa. Cố Dịch Tân vuốt mặt, nghĩ muốn tìm thời gian đi phẫu thuật thẩm mỹ. Khi xếp hàng mua vé, mí mắt Cố Dịch Tân hơi giật giật, túi đồ trên lưng anh lúc nặng lúc nhẹ, cảm giác này quen quá. Một bàn tay Cố Dịch Tân khóa chặt tĩnh mạch của ăn trộm. Lúc này anh mới xoay người, khoảnh khắc nhìn rõ mặt nhau, cả hai người đồng thời thấy đau chứng. Cố Dịch Tân, lại là mày, là thằng ăn trộm đã từng bị anh bắt ở WC nữ. Ăn trộm, Cố Dịch Tân đã để lại cho gã bóng ma tâm lý quá sâu. Ăn trộm thấy anh chỉ muốn báo cảnh sát, nhân viên an ninh ở bến xe đưa tên ăn trộm về đồn. Động tĩnh ở đây đã thu hút rất nhiều người đến xem. Cố Dịch Tân bị nhìn chằm chằm, cau mày, kéo thấp vành nón, mua được vé, phải tiếp tục qua kiểm tra. Bác trai kiểm an và bác gái kiểm an đang kiểm tra xem Cố Dịch Tân có mang theo hàng nóng không. Cố Dịch Tân giang hai tay, hơi ngửa đầu, tách, Cố Dịch Tân không phát hiện. Cố Dịch Tân đi đến khu vực chờ xe, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Đây là tuyến đường đi bộ phổ biến, lại là cuối tuần nên rất đông người chờ xe. Cố Dịch Tân lờ mờ cảm thấy hôm nay có quá nhiều người chú ý đến mình. Cố Dịch Tân đứng dậy, đi đến cạnh quầy bán hàng rong mua một chai nước. Bác gái trung niên bán hàng nhìn anh chằm chằm. Bao nhiêu tiền? Cố Dịch Tân rất có kiên nhẫn lặp lại lần nữa. 20, phản ứng của bà ta hơi chậm, đắt gấp 10 lần so với chỗ khác. Theo bản năng, Cố Dịch Tân xót xa, đang trả tiền, lại nghe bác gái nói. Cậu nhóc, nếu cậu chịu chụp với tôi một tấm, tôi sẽ không tính tiền cậu. Cố Dịch Tân thấy hơi là lạ, lại thêm một tiếng, tách, Cố Dịch Tân xoay người. Một cô gái tầm 18, 19 trông như sinh viên đại học đang giơ điện thoại. Tập trung tinh thần quay chụp cái ót đẹp trai của anh. Cố Dịch Tân bắt đầu không tưởng tượng nổi, nghề nghiệp của nguyên chủ chính xác là bảo mẫu chứ không phải minh tinh. Trong trí nhớ của nguyên chủ, cho dù nhận được không ít ưu ái nhờ nhan sắc nhưng chưa bao giờ khoa trương như vậy. Ở khoảnh khắc anh quay đầu, mọi người xung quanh không hẹn mà cùng móc điện thoại ra. Chĩa vào Cố Dịch Tân, ánh đèn flash chiếu vào muốn lóe mù hai con mắt. Cố Dịch Tân, anh vừa định bắt một người lại để hỏi thăm chuyện gì đang xảy ra thì chiếc tivi nhỏ trên bức tường cạnh anh đang phát quảng cáo thay cho câu trả lời. Tivi hiện lên tia sáng như bông tuyết, sau đó trẻ ra hai bên thành một văn bản quảng cáo. Thông báo tìm người, hình ảnh, Cố Dịch Tân, nam, 18 tuổi, cao 1m8, ngoại hình như hình, hôm qua bị lạc ở cửa hộp đêm số 419, đường Hợp Thủy, quận Hải Vân, thành phố Yến, ai biết thông tin xin vui lòng liên hệ khu Hoàng Cổ. Tòa B, số 250. Người liên hệ, Hắc Tiểu Béo, hotline, xxxxxxxx, thù lao dành cho người tìm được là 5 triệu. Xung quanh toàn là tiếng hít sâu, tách, tách, không dứt. Cố Dịch Tân bình tĩnh lại, cho rằng 80, là Hắc Triệt đang tìm mình báo thù. Anh đang suy nghĩ đối sách thì bỗng dưng chữ trên màn hình TV thay đổi. Thông báo tìm người, hình ảnh, Cố Dịch Tân, nam, 18 tuổi. Cao 1m8, mặt chữ V, da trắng nõn, sức lực vô cùng lớn khác hẳn người thường. Cách đây một tuần bị lạc ở khu Hoàng Cổ, thành phố Yến, ai biết thông tin xin vui lòng liên hệ khu Hoàng Cổ. Tòa A, số 96, người liên hệ, Lâm Đại Bảo, hotline, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Đây là địa chỉ của Lâm Thụy. Chẳng lẽ Lâm Thiếu cũng tìm mình báo thù? Cố Dịch Tân cảm thấy thật oan. Cố Dịch Tân nghĩ rằng mình bị lừa dối. Sau đó mới chỉnh gã ta một chút. Đã thanh toán xong hết đâu. Nhưng rõ ràng Lâm Thụy không nghĩ giống vậy. Cố Dịch Tân nghe tiếng hít khí xung quanh. Quyết đoán rút phích cắm TV đang chiếu hình của anh trước. Ngay khi anh chuẩn bị động thủ thì màn hình lại thay đổi. Thông báo tìm người, hình ảnh, Cố Dịch Tân, nam, 18 tuổi, cao 1m82, nặng 71kg, mặt chữ V, nước da trắng sữa, mắt sáng, ở khóe mắt phải có một nốt ruồi. Một tuần trước bị lạc ở các biệt thự khác nhau trong khu Hoàng Cổ. Thành phố Yến, ai biết thông tin xin vui lòng liên hệ khu Hoàng Cổ. Tòa A, số 95, người liên hệ, Lục Phát Tài, hotline, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx được nghi mắc bệnh tâm thần phân liệt, có khả năng gây nguy hại nghiêm trọng đối với xã hội. Nếu tìm được người đi lạc nhưng không chịu phối hợp về nhà, lúc cần thiết có thể sử dụng các biện pháp cứng rắn. Bên liên hệ sẽ chịu toàn bộ chi phí thuốc men và trách nhiệm hình sự. Cố Dịch Tân, Lục Tổng, Cố Dịch Tân đã nhìn ra, Lâm Thiếu và anh Đen là muốn tìm anh trả thù, Lục Minh Thời là muốn nện chết anh. Nhỉ, hết chương 12, cách chương.